Các bạn khán thính giả thân mến, ngày hôm nay Lưu Hà tiếp tục gửi tới các bạn khán thính giả tiểu thuyết Trinh Thám Nguồn Cội của tác giả Dan Brown do Lưu Hà diễn đọc trên website lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy like, chia sẻ trang web và comment ủng hộ lạc hồn cốc.com. Những comment của các bạn là nguồn động viên để các MC của lạc hồn cốc.com có thêm tinh thần để tiếp tục phục vụ các bạn tốt hơn nữa. Chương thứ 37. Nằm ở tầng trệt cung điện Madrid, thư viện hoàng gia là một dãy buồng trang trí rất tráng lệ, nơi chứa hàng nghìn bộ sách vô giá, trong đó có cả cuốn Book of House có minh họa của nữ hoàng Elizabeth. Các cuốn kinh thánh dùng riêng của một vài vị vua và một bộ sách chép tay bọc sắt từ thời Alfonso 11. Gaza vội vã bước vào, không hề muốn để hoàng tử một mình trên gác trong sự kiểm soát của Valespino quá lâu. Ông ấy vẫn đang cố lý giải cái tin Valespino từng gặp Chris chỉ vài ngày trước và quyết định giữ bí mật của cặp ấy, kể cả dưới ánh sáng của bài thuyết trình và vụ sát hại Chris tối nay. Gaza đi qua bóng tối mênh mông của thư viện, tiến về phía cán bộ điều phối quan hệ công chúng. Monica Martin vẫn đang đợi trong bóng tối, tay cầm chiếc máy tính bảng còn sáng của mình. "Tôi biết ngài rất bận, thưa sếp," Martin nói, "nhưng chúng ta có một tình huống cực kỳ nhạy cảm về thời gian. Tôi lên gác tìm ngài vì trung tâm an ninh của ta nhận được một email rất đáng ngại từ conspiratinet.com." "Từ ai cơ?" "Conspiratinet là một địa chỉ theo thuyết âm mưu rất quen thuộc. Chất báo chí thì rất tệ và giọng văn thì viết như trẻ con, nhưng họ lại có hàng triệu người theo dõi. Họ tung tin giả mạo, nhưng địa chỉ này lại rất được coi trọng trong thuyết âm mưu." Trong suy nghĩ của Gaza, mấy cụm từ được coi trọng và thuyết âm mưu dường như loại trừ nhau. "Họ phát tin đặc biệt về tình hình của Chris cả tối nay," Martin nói tiếp. "Tôi không biết họ có được thông tin từ đâu, nhưng địa chỉ này trở thành một đầu mối cho các blogger tin tức và những người theo thuyết âm mưu. Ngay cả các kênh phát thanh truyền hình cũng tìm tới họ để có tin đặc biệt." "Đi vào vấn đề đi," Gaza dục. "Conspiratinet có thông tin mới liên quan đến hoàng cung," Martin nói, đẩy cặp kính trên mặt cô nhích lên. "Họ sắp công bố tin đó trong vòng 10 phút nữa và muốn cho chúng ta cơ hội bình luận trước." Gaza chần chừ nhìn người phụ nữ trẻ không tin nổi. "Hoàng cung không bình luận về tin đồn giật gân." "Ít nhất ngài cứ xem thử, thưa sếp." Martin chìa chiếc máy tính bảng của mình ra. Gaza giật lấy màn hình và thấy mình nhìn ngay ra bức ảnh thứ hai của đô đốc hải quân Luis Avila. Bức ảnh không có trọng tâm, như thể được chụp ngẫu nhiên, và cho thấy Avila trong bộ đồng phục trắng đang sải bước trước một bức tranh. Trông như thể nó được chụp bởi một người tham quan bảo tàng đang cố chụp một tác phẩm nghệ thuật và ngẫu nhiên chụp được Avila khi ông ta bước lọt vào khung hình. "Tôi biết diện mạo Avila," Gaza gắt, nôn nóng quay trở lại chỗ hoàng tử và Valespino. "Sao cô cho tôi xem thứ này?" "Xin hãy chuyển sang bức ảnh tiếp theo." Gaza chuyển màn hình. Màn hình tiếp theo cho thấy hình phóng to của bức ảnh, lần này tập trung vào bàn tay phải của vị đô đốc vùng ra phía trước. Gaza lập tức nhìn thấy một dấu hiệu trên bàn tay của Avila. Đó có vẻ là một hình xăm. Gaza đăm đăm nhìn hình đó một lúc lâu. Cái biểu tượng ấy ông biết rất rõ, cũng như nhiều người Tây Ban Nha, đặc biệt là những thế hệ lớn tuổi. Biểu tượng của Franco được trang trí ở nhiều nơi tại Tây Ban Nha suốt giai đoạn giữa thế kỷ thứ 20. Biểu tượng này đồng nghĩa với chế độ độc tài siêu bảo thủ của tướng Francisco Franco, với thể chế tàn bạo, ủng hộ chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa độc đoán, chủ nghĩa quân sự, công giáo dân tộc và chủ nghĩa chống tự do. Gaza biết cái biểu tượng cũ này gồm 6 chữ cái mà khi được ghép với nhau đánh vần thành một từ duy nhất trong tiếng Latin, một từ định nghĩa rất chuẩn cho sự nhận thức của Franco: tàn nhẫn, hung bạo và không nhân nhượng. Francisco Franco lên nắm quyền với sự ủng hộ quân sự của Đức Quốc xã và Italy thời Mussolini. Ông ta đã giết hàng nghìn người đối lập với mình trước khi giành tròn quyền kiểm soát của đất nước năm 1939 và tuyên bố mình là El Caudillo, cụm từ tiếng Tây Ban Nha tương đương với nhà lãnh đạo. Suốt thời nội chiến và cho tới tận những năm đầu tiên của chế độ độc tài, những người dám chống đối ông ta đều biến mất trong các trại tập trung, nơi ước tính có 300.000 người đã bị hành quyết. Mô tả bản thân như là người bảo vệ Tây Ban Nha Công giáo và là kẻ thù của chủ nghĩa cộng sản vô thần, Franco có tâm tính trọng nam hoàn toàn, chính thức gạt bỏ phụ nữ khỏi nhiều vị trí quyền lực trong xã hội, không dành cho họ bất kỳ quyền gì về chuyên môn, tư pháp, tài khoản, ngân hàng, hay thậm chí quyền được thoát khỏi một người chồng ngược đãi. Ông ta thủ tiêu mọi cuộc hôn nhân không được thực hiện theo giáo lý Công giáo, và bên cạnh những điều cấm đoán khác, ông ta cấm ly hôn, phòng tránh thai, phá thai và tình dục đồng giới. Rất may giờ đây mọi thứ đã thay đổi. Mặc dù vậy, Gaza cũng thấy kinh ngạc trước việc đất nước này quên một trong những giai đoạn đen tối nhất trong lịch sử của mình mới nhanh làm sao. Hiệp ước Pacto de Oviedo của Tây Ban Nha, một thỏa ước chính trị nhằm quên mọi thứ đã xảy ra dưới ách cai trị nghiệt ngã của Franco, có nghĩa là học sinh ở Tây Ban Nha được dạy rất ít về nhà độc tài. Một cuộc khảo sát ở Tây Ban Nha cho thấy rằng thiếu niên dễ nhận ra diễn viên James Franco hơn là nhà độc tài Francisco Franco. Tuy nhiên, các thế hệ lớn tuổi hơn sẽ không bao giờ quên. Cái biểu tượng kẻ chiến thắng này, giống như chữ thập ngoặc của Đức Quốc xã, vẫn có thể gợi lên nỗi sợ hãi trong lòng những người đủ lớn tuổi để nhớ về những năm tháng tàn bạo ấy. Tới tận bây giờ, những người cảnh giác vẫn khuyên rằng những nhánh cao cấp nhất trong chính phủ Tây Ban Nha và xã hội Công giáo vẫn che giấu một bộ phận bí mật những kẻ ủng hộ Franco, một nhóm tín hữu bí mật gồm những kẻ theo chủ quyền truyền thống thề đưa Tây Ban Nha trở lại với những nhận thức cực hữu của thế kỷ vừa qua. Gaza phải thừa nhận rằng có rất nhiều người thủ cựu soi xét tình trạng hỗn loạn và đời sống tinh thần nhạt nhẽo của Tây Ban Nha đương đại và cảm thấy rằng đất nước này chỉ có thể cứu vớt được bởi một tôn giáo nhà nước mạnh hơn, một chính phủ chuyên chế hơn và việc áp đặt những nguyên tắc đạo đức rõ ràng hơn. Hãy nhìn đám thanh niên của các người xem, họ hô vang như vậy, bọn chúng đều lênh phênh vật vờ. Những tháng gần đây, với việc ngai vàng Tây Ban Nha chẳng mấy chốc sẽ thuộc về hoàng tử Julian trẻ tuổi hơn, có tâm lý sợ hãi ngày càng tăng trong những người theo chủ nghĩa truyền thống rằng hoàng cung chẳng chóng thì chầy sẽ trở thành một tiếng nói nữa ủng hộ những thay đổi cấp tiến ở đất nước này. Lo ngại của họ càng tăng với việc đính hôn gần đây của hoàng tử và Emra Vidal, người không chỉ thuộc nhóm dân Basque mà còn rất bất khả chi một cách thẳng thừng, và là người khi thành hoàng hậu Tây Ban Nha đương nhiên sẽ được hoàng tử tham vấn về những vấn đề xã hội và nhà nước. Những ngày tháng nguy hiểm, Gaza biết vậy, một điểm lùi gây xung đột giữa quá khứ và tương lai. Ngoài sự rạn nứt tôn giáo ngày càng sâu, Tây Ban Nha còn đối mặt với một giao lộ chính trị. Liệu đất nước còn tiếp tục có quân vương hay không, hay vương vị sẽ bị bãi bỏ mãi mãi như đã từng diễn ra ở Áo, Hungary và rất nhiều nước châu Âu khác? Chỉ có thời gian mới trả lời được. Trên phố, những người lớn tuổi theo chủ nghĩa truyền thống vây cờ Tây Ban Nha, trong khi những người trẻ cấp tiến hãnh diện mặc những màu sắc bài quân chủ như tía, vàng và đỏ, các màu cờ của nền Cộng hòa cũ. Chú thích: người Subat là một nhóm dân tộc sinh sống chủ yếu ở khu vực nằm khoảng cuối phía tây của dãy núi Pyrenees bên bờ biển vịnh Biscay, nằm giữa các phần của Trung Bắc Tây Ban Nha và Tây Nam nước Pháp. Hết chú thích. Julian sẽ kế thừa một thùng thuốc súng. Lúc đầu khi tôi nhìn thấy hình xăm Franco, Martin nói, kéo sự chú ý của Gaza trở lại với cái máy tính bạc. Tôi cứ nghĩ có thể nó được thêm vào bằng công nghệ số như một trò giải trí. Ngài biết đấy, để khuấy động mọi việc, các trang thuyết âm mưu đều tranh nhau lượng truy cập và một mối liên hệ với Franco sẽ nhận được lượng phản hồi lớn. Đặc biệt nếu xét đến bản chất bài Thiên Chúa trong bài thuyết trình của Chris tối nay. Gaza biết cô gái nói đúng, đám thuyết âm mưu sẽ phát rồ về chi tiết này. Martin ra hiệu về phía chiếc máy tính bảng. Xin hãy đọc phần lời bình mà họ đưa ra. Với cảm giác kinh hãi, Gaza lướt nhìn toàn bộ nội dung khá dài đi kèm với bức ảnh. Conspiratinet.com, bản tin cập nhật Edmond Chris. Bất chấp những nghi ngờ ban đầu cho rằng vụ sát hại Edmond Chris là tác phẩm của những kẻ cuồng tín tôn giáo, việc phát hiện ra cái biểu tượng thời Franco siêu bảo thủ này cho thấy vụ ám sát còn có thể có động cơ chính trị. Những nghi ngờ cho rằng có những nhân vật bảo thủ trong những nhánh cao nhất của chính phủ Tây Ban Nha, thậm chí có lẽ ngay cả trong chính Hoàng Cung, lúc này đang tranh giành nhau quyền kiểm soát trong bối cảnh có khoảng trống quyền lực do Đức Vua vắng mặt và sắp băng hà. Tập lợm, Gaza gắt, cảm thấy đọc đã đủ. Tất cả những đồn đoán này là từ một hình xăm à? Chẳng có nghĩa gì sất, ngoài trừ sự hiện diện của cô Emra Vidan tại vụ nổ súng. Còn đâu chuyện này hoàn toàn chẳng có liên quan gì đến chính trị hoàng cung cả. Miễn bình luận. Sếp, Martin nhấn mạnh. Nếu ngài vui lòng đọc phần bình luận còn lại, ngài sẽ thấy là họ đang tìm cách gắn giám mục Vadespino trực tiếp với đô đốc Avila. Họ cho rằng giám mục có thể là một người ủng hộ Franco bí mật, vẫn thì thầm bên tai nhà vua suốt nhiều năm, ngăn ngài đưa ra những thay đổi quyết liệt cho đất nước. Cô ngừng lại. Luận điểm này đang giành được sự chú ý rất lớn trên mạng. Một lần nữa, Gaza thấy mình hoàn toàn không lọt tai những lời ấy. Ông ấy không còn nhận ra cái thế giới nơi mình đang sống nữa. Tin giả giờ đây có sức nặng ngang với tin thật. Gaza nhìn Martin và cố hết sức nói thật bình tĩnh. Monica, đây chỉ là một chuyện hư cấu do những kẻ sáng tác tùy hứng viết blog tạo ra cho vui thôi. Tôi có thể quả quyết với cô rằng Vadespino không phải là kẻ ủng hộ Franco. Ông ấy trung thành phục vụ Đức Vua đã nhiều thập kỷ và không thể có chuyện ông ấy dính líu đến một kẻ ám sát ủng hộ Franco. Hoàng cung không bình luận gì về bất kỳ chi tiết nào. Tôi đã nói rõ rồi chứ. Gaza quay ra phía cửa, nôn nóng trở lại chỗ hoàng tử và Vadespino. Thưa sếp, đợi đã. Martin với tay và nắm lấy cánh tay ông ấy. Gaza dừng lại, sửng sốt nhìn xuống bàn tay cô nhân viên trẻ tuổi của mình. Martin lập tức rụt tay lại. Tôi xin lỗi, thưa sếp, nhưng Conspiratinet còn gửi cho chúng ta phần ghi âm một cuộc trò chuyện trên điện thoại vừa diễn ra tại Budapest. Cô hấp háy mắt, đầy sốt ruột, đằng sau cặp kính dày. Ngài sẽ không thích thứ này đâu. Chương thứ 38. Ông chủ của mình đã bị ám sát. Cơ trưởng John Seger cảm nhận rõ hai bàn tay mình run rẩy trên cần lái khi anh cho chiếc Gustem G550 của Edmond Chris chạy về phía đường băng chính tại sân bay Bilbao. Mình không còn điều kiện để bay. Anh ấy nghĩ, biết rõ cơ phó của mình cũng bối rối không kém. Sergei đã lái máy bay riêng cho Edmond Chris suốt nhiều năm, và vụ sát hại Edmond đầy hãi hùng ập đến như một cú sốc ghê gớm. Một tiếng trước, Sergei và cơ phó của anh còn ngồi trong sảnh chờ sân bay xem truyền hình trực tiếp từ bảo tàng Guggenheim. Kịch bản đặc trưng của Edmond, Sergei nói vui, rất thấy ấn tượng trước khả năng lôi kéo một đám đông lớn của ông chủ mình. Khi anh xem chương trình của Chris, anh thấy mình cùng với những khán giả khác trong sảnh chờ nhổm về phía trước, càng lúc càng tò mò, cho tới khi thoát cái, buổi tối trở nên hãi hùng. Sau đó, Sergei và cơ phó của mình ngồi chết chân, theo dõi truyền hình đưa tin và băn khoăn không biết họ nên làm gì tiếp theo. Điện thoại Sergey đổ chuông 10 phút sau đó. Người gọi là trợ lý riêng của Edmond, Quiston. Sergey chưa bao giờ gặp anh chàng này, và mặc dù cái tay người anh ấy có vẻ hơi giống một con vịt bầu kỳ cục, nhưng Sergey đã quen với việc điều phối các chuyến bay cùng anh ta. Nếu anh không xem truyền hình, Quiston nói, anh nên bật lên đi. Chúng tôi xem rồi, Sergey nói, cả hai chúng tôi đều bàng hoàng. Chúng tôi cần các anh đưa máy bay trở về Barcelona, Quiston nói, giọng nhanh nhẹn một cách kỳ lạ nếu xét đến những gì vừa diễn ra. Các anh hãy chuẩn bị cất cánh và tôi sẽ liên lạc lại ngay. Làm ơn không cất cánh cho tới khi chúng ta nói chuyện. Sergey không rõ những chỉ dẫn của Quiston có đúng với mong muốn của Edmond không, nhưng lúc này anh rất biết ơn nếu có bất kỳ chỉ dẫn nào. Theo mệnh lệnh từ Quiston, Sergey và cơ phó làm thủ tục kê khai chuyến bay của họ về Barcelona với số lượng hành khách bằng không, một chuyến bay rỗng như cách vẫn được biết đến đầy nuối tiếc trong ngành, và sau đó đẩy máy bay ra khỏi hầm chứa và bắt đầu kiểm tra các hạng mục phải thực hiện trước chuyến bay. 30 phút trôi qua thì Quiston gọi lại. Các anh sẵn sàng cất cánh chưa? Chúng tôi sẵn sàng. Tốt lắm. Tôi cho rằng các anh sẽ sử dụng đường băng hướng đông như thường lệ chứ? Đúng vậy. Có lúc sẽ gây thấy Quiston chú đáo một cách thái quá và nắm thông tin tường tận một cách đáng ngại. Xin hãy liên lạc với đài kiểm soát và yêu cầu thông đường để cất cánh. Lăn bánh ra đầu kia của sân bay nhưng không vào đường băng. Tôi cần dừng lại trên đường lăn à? Đúng vậy, chỉ một phút thôi. Hãy báo cho tôi khi các anh tới đó. Sergey và cơ phó nhìn nhau, yêu cầu của Quiston chẳng có lý tí nào. Có thể đài kiểm soát sẽ có ý kiến gì đó về chuyện này. Tuy nhiên, Sergey lái máy bay đi theo rất nhiều đoạn dốc và đường dẫn về phía đầu đường băng ở rìa phía tây sân bay. Giờ anh đang lăn bánh mấy trăm mét cuối cùng của đoạn đường lăn, nơi mặt đường ngoặt 90 độ sang phải và nhập vào đầu đường băng phía đông. Quiston, Sergey nói, mắt nhìn hàng rào an ninh mắt cáo rất cao bao quanh được chu vi địa giới sân bay. Chúng tôi đã đến cuối đường lăn rồi. Xin hãy ngừng ở đó, Quiston nói, tôi sẽ liên lạc lại. Tôi không thể ngừng ở đây, Sergey nghĩ, tự hỏi không biết Quiston đang làm chuyện quái quỷ gì. Rất may máy quay hậu cảnh chiếc Gulfstream không hiển thị máy bay phía sau anh nào, cho nên ít nhất Sergey không cản trở giao thông. Những ngọn đèn duy nhất đều là đèn trên đài kiểm soát, một quầng sáng nhờ nhờ ở đầu kia đường băng cách xa hơn 3 km. 60 giây trôi qua. Đây là kiểm soát không lưu, một giọng nói léo nhéo vang lên trong tai nghe của anh. EC 346, các anh đã được dọn đường để cất cánh trên đường băng số 1. Tôi nhắc lại, các anh đã được dọn đường. Sergey không muốn điều gì hơn là cất cánh, nhưng anh vẫn đợi lệnh từ trợ lý của Edmond. Cảm ơn đài kiểm soát, anh nói. Chúng tôi cần ngừng ở đây một phút nữa. Chúng tôi vừa có một đèn cảnh báo mà chúng tôi đang kiểm tra. Rõ rồi, xin cứ gọi khi đã sẵn sàng. Chương thứ 39. Ở đây ư? Người chủ chiếc taxi tỏ vẻ ngơ ngác. Các vị muốn dừng ở đây à? Sân bay còn xa nữa, tôi đưa các vị tới đó. Cảm ơn, chúng tôi sẽ lên bờ ở đây, Langdon nói theo đúng lời dặn của Quiston. Chủ xuồng nhún vai và cho xuồng dừng bên cạnh một cây cầu nhỏ có biển đề Puerto Bidea. Bờ sông ở đây phủ kín lớp cỏ cao, trông ít nhiều cũng dễ leo lên. Emra đang leo ra khỏi xuồng và lần mò đi lên bờ dốc. Chúng tôi nợ anh bao nhiêu nhỉ? Langdon hỏi chủ xuồng. Không cần thanh toán, người đàn ông nói. Quý ông người anh của các vị, ông ấy đã thanh toán trước rồi, thẻ tín dụng gấp 3 số tiền. Quiston đã thanh toán. Langdon vẫn chưa quen hẳn khi làm việc với trợ lý máy tính của Chris, cứ như có tính năng Siri sẵn vậy. Langdon nhận thấy những khả năng của Quiston cũng không có gì là lạ nếu xét đến những câu chuyện hàng ngày về trí thông minh nhân tạo thực hiện được tất cả các loại nhiệm vụ phức tạp, bao gồm cả viết tiểu thuyết. Một cuốn sách như vậy đã suýt giành được giải thưởng văn học ở Nhật Bản. Langdon cảm ơn chủ xuồng và nhảy lên bờ sông. Trước khi leo lên trên, ông quay lại phía người lái xuồng vẫn còn đang ngơ ngác, giơ ngón tay trỏ lên miệng và nói: "Discretion, por favor." Làm ơn giữ kín nhé. Si, người chủ xuồng quả quyết với ông, bừng mắt mình lại. "No he visto nada." Vâng, tôi chẳng thấy gì cả. Nói xong, Langdon hối hả leo lên dốc, băng qua một đường tàu hỏa và nhập với Emra ở rìa một đường làng im vắng. Hai bên là những cửa hàng trông rất lạ. Theo bản đồ, giọng Winston vang lên trong loa điện thoại của Edmond: "Các vị đang ở giao lộ Puerto Vieda và tuyến đường thủy Rio Azua. Các vị sẽ thấy một bùng binh nhỏ trung tâm thị trấn chứ?" "Tôi thấy rồi," Emra đáp. "Tốt lắm, chỉ cần qua khỏi bùng binh, các vị sẽ thấy một con đường nhỏ có tên Bierke Bieda. Cứ theo đó mà đi, tính từ trung tâm làng." 2 phút sau, Langdon và Emra đã rời khỏi khu làng và dạo bước theo một đường quê vắng vẻ, có những điền trang bằng đá nằm trên hàng mẫu đồng cỏ tùm. Khi họ tiến sâu hơn vào vùng quê này, Langdon cảm thấy có gì đó không ổn. Mé phải họ, phía xa, bên trên một đỉnh đồi nhỏ, bầu trời rực sáng trong vòm sương ô nhiễm ánh sáng. "Nếu đó là đèn sân bay," Langdon nói, "thì chúng ta đang ở cách rất xa đấy." "Sân bay cách vị trí các vị hơn 3 km nữa," Winston nói. Emra và Langdon giật mình nhìn nhau. Winston đã bảo họ chỉ mất 8 phút đi bộ thôi mà. "Theo hình ảnh vệ tinh của Google," Winston nói tiếp, "sẽ có một cánh đồng rộng bên phải các vị. Trông có khả năng băng qua không?" Langdon lướt nhìn đồng cỏ bên phải họ, hơi chạy dốc lên về phía có ánh đèn sân bay. "Chúng tôi chắc chắn là có thể leo lên được," Langdon nói, "nhưng hơn 3 km sẽ mất..." "Chỉ cần leo lên đồi thôi, thưa giáo sư, và cứ làm đúng theo chỉ dẫn của tôi." Ngữ điệu của Winston rất nhã nhặn và rất vô cảm, nhưng Langdon nhận thấy mình vừa bị khiển trách. "Làm tốt lắm," Emra thì thào, trông đầy vẻ ngạc nhiên lúc nàng bắt đầu leo lên đồi. "Đó là câu gần với cáu kỉnh nhất mà tôi từng được nghe thấy từ Winston đấy." EC-346, đây là kiểm soát không lưu, giọng nói vang lên rõ, lớn hơn trong tai nghe của Sergey. "Các anh hoặc phải rời đường lăn và cất cánh, hoặc trở lại hầm chứa để sửa chữa. Tình trạng của các anh thế nào?" "Vẫn đang xử lý," Sergey nói dối, liếc mắt nhìn máy quay chiếu hậu. "Không có làn bay nào, chỉ có ánh đèn lờ mờ của đài kiểm soát phía xa. Tôi chỉ cần 1 phút nữa thôi." "Rõ, báo tin cho chúng tôi nhé." Cửa phó vỗ lên vai Sergey và chỉ ra ngoài qua kính chắn gió. Sergey nhìn theo ánh mắt của cộng sự, nhưng chỉ thấy hàng rào cao phía trước máy bay. Đột nhiên, phía bên kia dãy rào chắn, anh nhìn thấy một cảnh tượng rất ma quái. "Cái quái gì thế nhỉ?" Trên cánh đồng tối đen phía ngoài hàng rào, hai cái bóng như ma chơi hiện dần ra từ trong bóng tối, trèo lên đỉnh một quả đồi và tiến thẳng về phía máy bay. Khi những bóng người lại gần hơn, Sergey nhìn thấy vệt đen kẻ chéo rất dễ phân biệt trên chiếc váy trắng mà anh đã nhìn thấy lúc trước trên truyền hình. Có phải chính là Emra Vidal không nhỉ? Emra từng có dịp bay cùng Chris và Sergey luôn cảm thấy tim mình hơi run rẩy khi mỹ nhân quyến rũ của Tây Ban Nha ở trên khoang. Anh không tài nào hiểu được nàng đang làm việc quái gì trên một đồng cỏ ở bên ngoài sân bay Bilbao. Người đàn ông cao giáo đi cùng Emra cũng đang mặc đồ đen trắng rất trịnh trọng, và Sergey nhớ rằng ông ấy cũng là một phần trong chương trình tối nay, giáo sư người Mỹ Robert Langdon. Giọng Winston đột ngột trở lại: "Anh Sergey, giờ các anh sẽ thấy hai người ở bên kia hàng rào, và hẳn nhiên các anh sẽ nhận ra cả hai người." Sergey nhận thấy phong thái của anh chàng người Anh điềm tĩnh đến phát sợ. "Xin hãy biết cho rằng tối nay có những tình huống mà tôi không thể giải thích hết được, nhưng tôi sẽ đề nghị các anh làm theo những lời khuyên của tôi. Nhân danh ngài Chris, tất cả những gì các anh cần biết ngay lúc này là làm theo." Winston ngừng lại chỉ một lát, rất mau. Chính những kẻ đã sát hại Edmund Chris lúc này đang tìm cách giết Emra và Robert Langdon, Để bảo vệ họ an toàn, chúng tôi cần sự hỗ trợ của các anh. Nhưng dĩ nhiên rồi, Sergei lắp bắp, cố gắng xử lý thông tin vừa rồi. Cô Vidan và giáo sư Langdon cần lên máy bay của các anh ngay bây giờ. Ở ngoài này ư? Sergei hỏi lại. Tôi biết rất rõ vấn đề kỹ thuật đặt ra cho một bản lược khai hành khách có sửa đổi, nhưng... Anh có biết vấn đề kỹ thuật đặt ra cho một hàng rào an ninh cao hơn 3 mét vây quanh sân bay không? Tôi biết, Winston nói rất bình thản. Và anh Sergei, tôi nhận thấy anh và tôi đã cùng làm việc với nhau chỉ mới vài tháng, nên tôi cần anh tin tưởng tôi. Những gì tôi sắp gợi ý với anh chính là những gì Ed mong muốn các anh làm trong tình huống này. Sergei lắng nghe đầy hoang mang trong khi Winston phác thảo kế hoạch của mình. Những gì anh đang gợi ý không thể làm được, Sergei tranh luận. Ngược lại, Winston nói, hoàn toàn khả thi. Cú thúc của mỗi động cơ là hơn 6.800 kg và phần mũi nhọn của các anh được thiết kế để chịu hơn 1.120 km. Tôi không lo ngại về yếu tố vật lý, Sergei gắt. Tôi lo về vấn đề pháp lý và chuyện giấy phép phi công của tôi sẽ bị thu hồi. Tôi hiểu chuyện đó, anh Sergei, Winston thản nhiên đáp lại. Nhưng hoàng hậu tương lai của Tây Ban Nha đang gặp nguy hiểm chết người ngay lúc này. Hành động của anh ở đây sẽ giúp cứu mạng cô ấy. Tin tôi đi, khi sự thật hé lộ, anh sẽ không nhận được lời khiển trách đâu, mà anh sẽ nhận được huân chương hoàng gia từ đức vua đấy. Đứng trong đám cỏ sâu hút, Langdon và Emra ngước nhìn lên hàng rào an ninh cao ngất, được chiếu sáng trong ánh đèn pha của chiếc máy bay. Theo đề xuất của Winston, họ bước lùi khỏi hàng rào. Vừa hay động cơ chiếc máy bay gầm lên và máy bay bắt đầu lăn tới trước. Thay vì theo khúc quanh của đường lăn, chiếc máy bay tiếp tục tiến thẳng về phía họ, vượt qua vạch sơn an toàn và lăn hẳn lên phần đường đệm trải nhựa. Nó chậm lại lăn từ từ, nhích dần tới hàng rào. Lúc này Langdon có thể thấy phần mũi nhọn của máy bay gióng thẳng với một trong những cột chống thép nặng trịch của hàng rào. Khi phần mũi nhọn chắc nịch ấy nối với dây cột dọc, động cơ máy bay hơi rồ lên một chút. Langdon đinh ninh phải giằng dai thêm một chút, nhưng rõ ràng hai động cơ Rolls Royce và chiếc máy bay nặng 40 tấn vượt xa sức chống chịu của cột hàng rào này. Kèm theo tiếng kim loại rít lên, cây cột nghiêng về phía họ, lôi theo cả một khối nhựa đường lớn bám chặt lấy chân nó, hệt như khối rễ của một cái cây bị quật ngã. Langdon chạy lại và nắm lấy phần hàng rào đổ, kéo nó xuống đủ thấp để ông và Emra có thể vượt qua. Lúc họ bước lên phần đường nhựa, cầu thang máy bay được mở ra và một phi công mặc đồng phục vẫy họ lên khoang. Emra mỉm cười nhìn Langdon. Vẫn còn nghi ngờ Winston à? Langdon không còn lời nào nữa. Khi họ khẩn trương leo lên cầu thang và chui vào khoang trong, Langdon nghe thấy phi công thứ hai trong buồng lái đang nói với đài kiểm soát. Vâng, đài kiểm soát, tôi đã nghe, người phi công nói. Nhưng radar mặt đất của các anh chắc đã xác định sai. Chúng tôi chưa rời đường nối. Tôi nhắc lại, chúng tôi vẫn ở ngay trên đường lăn. Hiện giờ đèn cảnh báo của chúng tôi đã tắt và chúng tôi sẵn sàng cất cánh. Cửa phó đóng mạnh cửa khi cơ trưởng cho động cơ Gustem đảo ngược, đưa máy bay nhích lùi lại, tách khỏi chỗ hàng rào đã bị võng xuống. Sau đó, chiếc máy bay bắt đầu cua rộng vào đường băng. Ngồi đối diện Emra, Robert Langdon nhắm mắt lại một lúc và thở phào. Động cơ gầm to bên ngoài và ông cảm nhận được áp suất tăng tốc khi máy bay lao vun vút dọc đường băng. Chỉ vài giây sau, chiếc máy bay lao phút lên bầu trời và trao nghiêng gấp về phía đông nam, xuyên qua màn đêm, hướng về Barcelona.